Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 212, cố ý tìm tới ngươi nằm kính nỗ lực để âm thanh giữ vững bình tĩnh, nhẹ nhàng đè nén run rẩy, nói tôi phát thệ tôi cái gì cũng không biết. Nhất định phải tin tưởng tôi a, cho dù đem tôi giota ết cũng không nói. Cậu vẫn chưa có nhìn Lantis một lần cuối, còn chưa hưởng thụ sinh hoạt vui vẻ, cậu. Cậu thật hối hận rồi, lòng hiếu kỳ hại chết miêu a, thiếu niên ở trước mắt đã sắp bị dọa khóc, cầm bị nắm ở trong tay nhẹ nhàng lay động, thân thể đều run lẩy bẩy, nhìn ra được thật sự là bị dọa sợ. Lão bản nhẹ nhàng hừ một cái, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá, nheo mắt lại hỏi. Người muốn sống, ngẫm lại là muốn, nam kính liều mạng gật đầu. Ta nói điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng. Đáp ứng, lão bản, chấm, trí năng một hào, chấm, mẹ đáp ứng nhanh như vậy tại sao luôn cảm thấy một chút thành ý đều không có. Lão bản hiển nhiên rất không vừa ý, đôi mắt lanh lợi mà xoay chuyển hai vòng, khóe miệng kéo một cái, hắn tới gần mặt nam kính nói. Nếu như ta bắt ngươi cùng người yêu ngươi hiện tại tách ra, sau đó ở cùng với ta thì sao? Nói mau ngươi không đáp ứng, như vậy ta sẽ có cớ giữ nguyên kế hoạch đem ngươi trói đi. Không nghĩ tới, nam kính rõ ràng lớn tiếng nói. Tôi đáp ứng, lão bản sửng sốt, trí năng một hào sửng sốt, bọn họ trợn mắt ngoác mồm không thể tin nhìn nam kính, nghĩ đều không nghĩ liền đem người yêu của mình từ bỏ. Rõ ràng lúc trước còn một mặt ngọt ngào sống chết có nhau. Không đúng chỗ nào, bầu không khí rằng co bị một trận tiếng kêu yếu ớt đánh vỡ, uông âm thanh vang lên giữa hai người, khiến hai người đồng thời nhìn chằm chằm lẫn nhau mở rộng tầm mắt. Nam kính chờ bị phán quyết cư nhiên nghe đến tiếng cười lại bùng nổ ra một trận thẳng thắn của lão bản làm phục hồi tinh thần, căn bản không như bị kích thích đến điên rồi, mà là thật thoải mái. Bảo bối ngươi thật đúng là quá hợp khẩu vị ta, ngươi làm sao có thể thông minh như vậy? A ha ha, nam kính xoa xoa cằm bị lão bản nắm có chút đau, như trước không dám thở mạnh, ai biết cái lão bản thần kinh này một giây sau có thể cho cậu thêm cái kinh hoàng gì hay không? Ai biết lão bản bỗng nhiên sẽ cầm linh kiện trước thả ở trong tay ánh chừng một chút, đôi mắt giống như là nháy một cái rồi lập tức mở ngắn ngủi rồi lại đóng. Ở nơi này mấy giây ngắn ngủi, nam kính cảm giác được từ ngón tay lão bản tràn ra ý thức căn nguyên mạnh mẽ, làm cho cậu không nhịn được cả người chấn động, nguy hiểm trong nháy mắt đều đem quăng ở sau ót. Lão bản cao mày nhìn vẻ mặt khiếp sợ của nam kính, có chút bất mãn mà lầm bầm một câu. Ý thức căn nguyên cấp 4. Tuy rằng ngài đoán đúng thế nhưng ngài dùng loại giọng điệu khinh bỉ kia nói ra là có ý gì? Cấp 4 thì làm sao vậy, rất thấp sao? Thiên tài lớp 1 cùng 5 cũng chỉ mới mở ra cấp 3 đó. Nam kính bị tức đến có chút tư duy không quá đúng, hiện tại cái cậu nên quan tâm chẳng lẽ không phải là lo lắng an toàn của mình sao? Nhá a tiểu bảo bối còn không cao hứng sao? Lão bản nhìn biểu tình nam kính thở phì phò, lưu manh khí chàng toàn bộ khai hỏa mà sờ soạng mặt nam kính một cái, cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Làm sao, ý thức căn nguyên mở ra cấp 4 rất đáng kiêu ngạo. Mới cấp 4, lão từ lúc lớn cỡ như ngươi vậy cũng đã cấp S cao cấp. Câu nói của lão bản đầu tiên là làm cho nam kính triệt để ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh vừa nãy một lần nữa lại hiện lên, cậu bỗng nhiên ý thức được lão bản cũng đang dùng phương pháp vận dụng ý thức căn nguyên giống như cậu, chỉ bất quá cậu tiêu tốn 10 phút mới thấy rõ bên trong, mà lão bản chỉ dùng mấy giây liền hoàn thành, đồng thời dò ra đẳng cấp ý thức căn nguyên của cậu. Này, chuyện này quả thật chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ngài cũng có thể nhìn thấy kết cấu hạt nhân bên trong sao? Nam kính âm thanh có chút run rẩy, cậu hiện tại đầy đầu đều là e rằng người này có thể giải khai cho cậu bí mật không thể nói ra với người khác. Trời mới biết một người có trong người nhiều bí mật như vậy, đến tột cùng có thể bị nghẹn chết hay không? Lão bản kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Không phải thì ngươi cho rằng ta tại sao muốn tìm tới ngươi? Tìm tới cậu, ngài ấy là muốn tìm cậu. Nam kính có chút tay chân luống cuống, có loại kích động quỷ dị như tìm thấy. Tổ chức suýt nữa là muốn lệ nóng doanh tròng. Vậy đại nhân, ngài là dự định, trước Dương cung bạt kiếm đã không có tung tích, nam kính đối với lão bản liền tôn xưng đều đã sử dụng, đủ thấy cậu đối với lão bản tôn kính. Hiển nhiên câu nói kia của lão bản nổi lên tác dụng quyết định, nam kính cho đến bây giờ còn đầy đầu. Cấp S cao cấp, hơn nữa, cho dù cậu hiện tại lại muốn chạy trốn cũng không thể thoát. Cái ý thức căn nguyên có thể cao đến nhân vật cấp thần. Cấp đại sư tinh thần lực và giá trị cổ vũ thuật cũng không thể thấp. So với mình cao hơn rất nhiều, nếu như tính cách và hành vi của lão bản không phải kỳ quái như thế, cậu nhất định sẽ coi hắn là thần tượng. Lão bản đối với dáng dấp Nam Kính ngộ ra vấn đề không sợ gì nữa làm cho giờ khóc giờ cười, khởi đầu Nam Kính không chút do dự vì bảo vệ tính mạng mà lựa chọn đem người yêu vứt bỏ, hắn còn muốn biểu dương đứa nhỏ này, hiện tại liền lộ ra nguyên hình. Chỉ có thể nói, ý thức an toàn của tiểu tử này vẫn là quá thấp. Lão bản lẫm lẫm liệt liệt bắt chéo hai chân ngồi trên cái ghế bên cạnh nói. Ta dự định làm cái gì, mới bắt đầu không nói cho ngươi biết sao. Nam Kính không rõ, một lát sau, cậu hồ nghi hỏi. Ngài muốn cho ta làm công? Rốt nát, lão bản nhảy lên, một cái bạo lật đập vào trên đầu Nam Kính, dùng khí lực ngược lại là không mạnh một chút nào. Nam Kính xoa trán ai oán mà nhìn kỹ bên trong, lão bản nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta hoàn thành chút đơn hàng riêng, làm công là thứ yếu. Phải biết ta làm linh kiện toàn bộ đều phải dùng tới ý thức căn nguyên có thể quan sát bên trong vật liệu. Tay xoa trán dừng lại, Nam Kính đầy đầu nghi hoặc nghe ý tứ của lão bản, tựa hồ là cố ý tới tìm cậu. Cậu và hắn căn bản không nhận thức a, nếu như không hỏi ra, Nam Kính tin tưởng cậu cũng sẽ nghẹn chết, vì vậy nói. Làm sao ngài biết ta chính là người ngài muốn tìm? Lão bản cười thần bí từ bên trong không gian nút áo lấy ra một cái linh kiện nhìn quen mắt đưa cho Nam Kính. Nam Kính vừa mới bắt được trong tay, ý thức căn nguyên thuộc về mình bắt đầu thân mật nhảy lên trong lòng bàn tay. Cậu trợn to hai mắt nhìn người trước mắt càng ngày càng cao thâm khó dò, bởi vì quá mức chấn động mà lắp bắp nói. Đây là tôi làm, không sai, là ngươi làm, nên ngươi mới có thể cảm nhận được. Lão bản cao hứng nói, như thế nào ta có phải là rất lợi hại? Lợi hại cái đầu quỳ ngươi a, lão tử muốn hỏi chính là linh kiện của ta hiện tại chẳng lẽ không phải à nên ở hội ủy viên để kiểm tra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi một người đi đường giáp lấy ra khoe khoang cho ta là có mấy ý tứ. Chờ chút, Nam Kính đột nhiên bị ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm sợ hãi, cả kinh kêu lên. Ngài không phải là cách đại sư đi, lão đầu trong truyền thuyết hơn 200 tuổi. Lão bản trước mắt tuy rằng lớn đến không có gì đặc sắc lại rõ ràng dung mạo cùng vóc người đều nằm ở thời kỳ thanh niên. Trời ạ, sấm sét đâu đánh cậu đi. Lão bản phun một đống máu ra ngoài, bị thương mà che ngực. Ta thế nào lại là lão già thối tha kia? Ta đây anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, nơi nào như hắn? Nam Kính thái dương ba cái hắc tuyến, chỉ vào gương mặt kia chào phúng nói. Ha ha, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, nếu như không phải tôi đã từng dùng qua khuôn mặt này, tuyệt đối đảo mắt liền không quen biết ngài. Sờ sờ mặt lão bản sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Tiểu tâm can ngươi thật là đáng yêu, chẳng lẽ không biết có thể ở trong thương trường mua được ra dùng để dịch dung sao? Ngươi cư nhiên thật sự cho rằng đây là dung mạo thật của ta, ha ha ha ha. Tà sát, Nam Kính bi ai mà nghĩ, còn có thể vua hố hơn sao? Tấm này thể diện sư phụ làm được cũng thực sự là không dễ dàng, hiếm thấy có trí tưởng tượng như thế. Đây là ta ở thế giới mô phỏng làm ra hình tượng. Nam Kính lấy dũng khí vì sự thông minh của mình cứu lại một chút, nỗ lực khiến cho lão bản chú ý tới trọng điểm của cậu là. Tôi đã từng dùng qua, lão bản mò ra mặt tiếp tục cười. Này chẳng lẽ không đúng mặt công cộng đại chúng của thế giới mô phỏng sao? Thật sự là mặt đại chúng. Nam Kính cảm thấy có nơi nào không đúng lắm, lại bị lão bản tầng tầng ho khan hai tiếng lôi kéo ngồi xuống. Cách lão đầu là bằng hữu của ta, hắn tìm tới ta nhờ hỗ trợ đo lường linh kiện, ta vừa nhìn cũng biết là người có thể nhìn thấy kết cấu bên trong mới làm được, bằng không căn bản không có khả năng có độ tinh khiết cao như vậy. Dựa vào cái này, cái tên này và cách đại sư lại là bằng hữu. Bạn vong niên sao, nguyên lai là cách đại sư chủ động tìm tới, cái này không khó giải thích lão bản tại sao lại cố tình tìm cậu. Cúi đầu nhìn linh kiện ở trong tay còn đang nhảy cẫng hoan hô, Nam Kính có chút khó giải thích được cảm giác thân thiết, bỗng nhiên nghĩ đến cái linh kiện kia ở hội ủy kiểm tra, chẳng lẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn lão bản, người sau gật đầu nói. Linh kiện đưa đi là ta làm, hội ủy kiểm tra tuy rằng chẳng phải khu nhỏ, nhưng ngươi chọc tới người không đơn giản, nếu như linh kiện không là dựa theo phương pháp mới công bố làm được đem ra kiểm tra nghi là có thể tra được. Lão bản sờ sờ đầu Nam Kính. Hải tử, ngươi e rằng còn không biết, phương pháp bất đồng thậm chí ý thức căn nguyên bất đồng, làm ra kết cấu hạt nhân của linh kiện cũng sẽ có sự khác biệt. Nam Kính chấn động, cậu ngược lại là không nghĩ tới một điểm này, chỉ cho là phương pháp công bố có thể làm ra xong dẫn đều ăn khớp linh kiện như vậy đủ rồi, không nghĩ tới lại còn có tầng môn đạo này ở bên trong. Dựa theo sự cừ hận của Sidia với chính mình, hắn tuyệt đối sẽ dùng phương pháp cẩn thận nhất đo lường, e rằng không cẩn thận liền điều tra ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Nam Kính đối với vị lão bản vốn không quen biết này vạn phần cảm tạ, bất kể nói thế nào, hắn cũng đang giúp trợ giúp chính mình. Cách chương.